Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mạt thế. Chương 21 giờ 21, tiền 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Xu trốn vào WC, vui sướng khi người gặp hỏa, một bên nghe Tĩnh ba Tĩnh mẹ cãi nhau, một bên mở vòi nước ở bồn rửa tay truyền nước vào trong không gian cô làm cho 8 mét khối không gian chứa đầy nước, sau đó dùng di động lên danh sách hôm nay mua những loại thủy sản nào còn đánh dấu số lượng từng loại. Kiếp trước vì thiếu tiền, Tĩnh ba cũng tìm Tôn Thúc đòi tiền, mỗi lần đều đáp ứng rất tốt sẽ trả lại nhưng sau đó hoặc là chơi trò biến mất, hoặc là kinh tế gặp khó khăn, sau đó ba Tĩnh xoay được tiền rồi thì việc đòi tiền Tôn Thúc cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Muốn Tĩnh Xu nói thì vẫn nên là không dây dưa cùng lão đó thì hơn. Hôm nay khiến cho Tĩnh ba cảm thụ một chút, 10 vạn kia Tôn Thúc tình nguyện ăn nhậu chơi bời chứ không có ý định trả lại một đồng. Tĩnh Xu muốn cho bánh bao ba nhận rõ hiện thực. Ông coi người ta là huynh đệ tốt, nhưng mà người ta chỉ coi ông như một cái máy ATM mà thôi. Lấp đầy hồ nước trong không gian xong, Tĩnh Xu liền vào đó tách các loại mầm củ sen đưa vào trong nước, rồi cả các loại rong rêu để tạo ra các loại sinh vật phù du cho cá. Sau đó cô cũng để một ít linh tuyền vào trong ao, hy vọng khi ở biệt thự đào xong hồ nước là cô đã có một đám tôm hùm đất cùng với cua đã lớn. Sau đó cô lại thu được 60 trứng gà, 40 trứng cút cùng trứng vịt, nhưng mà ở các ổ ấp trứng vẫn chưa có trứng nào nở. Cô đi thị sát một chút đồng ruộng, phát hiện ra các mầm non đã mọc ra rất nhiều lá xanh. Tĩnh Xu vừa lòng rời khỏi không gian, chuẩn bị ăn cơm trưa. Tĩnh mẹ đang rắc bột ớt lên món thăn bò đã nấu nhừ như hồ ở trong nồi. Trong lúc Tĩnh mẹ phát hỏa thì không ai dám tỏ thái độ ghét bỏ với món mà bà làm. Ba người ăn bữa trưa trong yên lặng, món thăn bò biến thành màu đen. Ngẫu nhiên còn từ trong kẽ răng chảy ra các dịch màu đen như vật thể không rõ ràng. Tĩnh ba dưới sự uy hiếp của Tĩnh mẹ gọi tiếp ba cuộc điện thoại. Ở cuộc gọi cuối cùng con trai của Tôn Thúc nhận điện. Liền mở dầu là xin lỗi. Chỉ thiếu quỳ xuống nữa thôi. Hắn nói vốn dĩ gom đủ tiền rồi nhưng kết quả lại có việc gấp cần dùng đến. Sau 2 ngày nữa sẽ mang tiền đến trả. Bà xem, người ta là có việc gấp. 2 ngày nữa nhất định sẽ mang trả. Tĩnh ba rốt cuộc đã có lý do hợp lý. Tĩnh Xu mở điện thoại ra, trong vòng bạn bè đưa cho Tĩnh ba. Ba, đây không phải là vợ của Tôn Thúc sao? Vợ của chú ấy phát trong vòng bạn bè việc được tặng nhẫn kim cương, cảm thấy rất vui và cảm tạ ông chồng tốt của mình. Tĩnh mẹ thò đầu qua nhìn, cười lạnh, đây là việc gấp nha, nguyên lai là tiền dùng để mua nhẫn kim cương. Tĩnh ba cầm lấy di động, vừa nhìn thấy một màn này, vừa xấu hổ mà lại tức giận. Đặc biệt là nụ cười của vợ lão Tôn làm cho ông cảm thấy cay mắt. Ba, hay là tính như vậy đi, chúng ta không lo lên võng hồng nữa, con không cần phải nổi tiếng, nhà chúng ta đằng nào cũng gom không đủ tiền, từ ngày mai con liền tùy tiện tìm một công việc nào đó thôi, bang. Tĩnh ba hung hăng đánh vào đùi của chính mình, ba khẳng định sẽ cho con được như ý, ba nhất định tìm cho được đội thi công tốt, ngày mai liền sẽ cùng bọn họ bắt đầu sửa sang lại biệt thự bên kia. Tiền của lão Tôn nợ, ba nhất định nghĩ cách phải đòi về bằng được. Tĩnh ba nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiền đồ của con gái còn quan trọng hơn cả mạng sống của ông đã nhìn lầm lão Tôn rồi. Cách chương.